mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 387. Ta còn có thể gặp lại ba ba mụ mụ sao? Nhìn qua Hạ Ôn Nhu biến mất phương hướng, Quân Vong Trần hiểu ý nở nụ cười. Hắn biết rõ, đẹp nhất nhân sinh, đều giấu ở nàng cái kia trong tươi cười. Còn có cái cuối cùng hoạt tử nhân. Giải đáp hoàn tất, quỷ sai trợ thủ hạng thứ nhất nhiệm vụ liền song song rồi. Quân Vong Trần nhìn xem thật dài đội, ngũ quỷ hồn, nhẹ nhàng thở ra, đến tới cái cuối cùng hoạt tử nhân trước mặt. Công việc này người chết tên là Cây Khổ Theo Ngũ, giới tính nữ, tuổi tác 12 tuổi, là một cái di tộc tiểu nữ hài. Quân Vong Trần cẩn thận đánh nhìn Cây Khổ Theo Ngũ một vòng, phát hiện đây là một cái 10 phần ngại ngùng mắc cờ tiểu nữ hài. So với phía trước tam cái hoạt tử nhân, ánh mắt của nàng cũng không chết lặng, mà là tràn ngập sáng như tuyết vẻ. Bất quá, ở nơi này sáng như tuyết vẻ trong, nhưng lại xen lẫn một vòng như có như không yêu thương. Tiểu ca ca, ta còn có thể gặp lại ba ba mụ mụ sao? Còn không đợi Quân Vong Trần động thủ cầm Cây Khổ Theo Ngũ kéo ra đội ngũ quỷ hồn, Cây Khổ Theo Ngũ lại ngẩng đầu nhìn Quân Vong Trần, hé miệng hỏi, gặp ba ba mụ mụ. Quân Vong Trần sững sờ, đưa tay chạm đến Cây Khổ Theo Ngũ cái trán, nhắm mắt tìm tòi nàng một chút trí nhớ. Có thể khiến Quân Vong Trần giật mình là, Cây Khổ Theo Ngũ trí nhớ tựa hồ bị một cánh cửa phong tỏa. Hắn căn bản dò xét không được. Tại tâm lý học bên trên, lòng người phân ba tầng, cạn tầng tâm lý, trung tầng tâm lý cùng tầng sâu tâm lý. Giữa người và người tiến hành giao lưu, có thể được tin đối thoại song phương cạn tầng tâm lý. Trung tầng tâm lý thì cần phải được nghiệm thuần thục tâm lý đo đạc sư phối hợp điều tra mới có thể được tin. Về phần tầng sâu tâm lý, chính là một người ở sâu trong nội tâm căn bản nhất đồ vật. Trừ phi tiến hành linh hồn giao lưu, nếu không căn bản là không có cách biết được. Chẳng lẽ đứa bé này đã đem ba ba mụ mụ cái kia một phần trí nhớ cất giấu ở tầng sâu tâm lý trong? Tiểu ca ca, ta còn có thể gặp lại ba ba mụ mụ sao? Cây Khổ Theo Ngũ nhìn xem Quân Vong Trần, lại lần nữa hỏi lại. Chỉ là ở nơi này một lần tra hỏi trong, nhưng thêm một vòng khẩn cầu hàm ý. Quân Vong Trần trầm ngâm chốc lát, lại lần nữa đưa tay chạm đến Cây Khổ Theo Ngũ cái trán. Hắn cũng không có tận lực đi tìm kiếm Cây Khổ Theo Ngũ trong trí nhớ liên quan tới ba ba mụ mụ hình ảnh, mà là tìm tòi mấy ngày gần đây nàng đang tại làm sự tình. Đại khái qua nửa phút, Quân Vong Trần thân ảnh trì trệ. Hắn tại Cây Khổ Theo Ngũ trong trí nhớ nhìn thấy một thiên viết văn. Thiên luận văn này là hôm trước viết, chữ viết rất viết ngoái, nhưng lại không khó coi rõ ràng. Ba ba 4 năm trước chết rồi. Ba ba lúc còn sống hiểu rõ ta nhất. Mụ mụ liền ngày ngày nghĩ biện pháp làm món ngon cho ta. Khả năng, mụ mụ cũng muốn hắn đi. Mụ mụ bị bệnh, đi trên trấn, đi tỉnh ngoài, tiền không có, bệnh cũng không có tốt. Ngày ấy, mụ mụ đổ, nhìn xem mụ mụ rất khó chịu. Ta khóc, ta nói với mụ mụ, mụ mụ ngươi nhất định sẽ khá hơn. Ta ủng hộ ngươi, đem ta làm cơm ăn, ngủ một chút, liền tốt. Sáng ngày thứ hai, mụ mụ dậy không nổi, bộ dáng rất khó coi. Ta vội kêu làm thuê mới vừa về nhà thúc thúc, đem mụ mụ đưa đến trên trấn. Ngày thứ ba buổi sáng, ta đi bệnh viện xem mụ mụ, nàng còn không có tỉnh. Ta nhẹ nhàng cho nàng rửa tay, nàng tỉnh. Mụ mụ lôi kéo tay của ta, gọi ta nhũ danh, muội muội, mụ mụ muốn về nhà. Ta hỏi, vì sao? Tại đây không thoải mái, vẫn là trong nhà dễ chịu? Ta đem mụ mụ đón về ra, ngồi một hồi, ta liền đi cấp mụ mụ nấu cơm. Làm cơm tốt, đi gọi mụ mụ, mụ mụ đã chết. Trên sách học nói, có một nơi có cái nhật nguyệt đàm, cái kia chính là nữ nhi tưởng niệm mẫu thân lệ chảy xuống thủy. Hôm trước, ta tan học về nhà, trong nồi có một bát du muối cơm. Hôm qua, ta tan học về nhà, trong nồi không có một bát du muối cơm. Hôm nay, Ta đuổi việc một bát du muối cơm, đặt ở mụ mụ trước mộ phần. Xem hết thiên luận văn này. Quân Vong Trần trầm mặc hồi lâu. Nói thật, hắn để không biết giờ phút này hẳn là dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được tự mình nhìn xong. Thiên luận văn này tâm tình, nặng nề, khó chịu, đồng tình, càng nhiều, là một loại khó nói nên lời bi thương. Tại cây khổ theo ngũ trí nhớ thường ngày trong, chính nàng là một cái so sánh ngại ngùng, có chút thẹn thùng, rất lạc quan, quần áo mặc trên người cái quần đều tấy tội rất sạch sẽ nữ sinh. Tiếng nói của nàng tổ chức năng lực rất tốt, ưa thích hội họa, học tập cũng rất khắc khổ, thành tích ở trong lớp tính đã trên trung đẳng. Tại mẫu thân sau khi qua đời, nãi nãi còn muốn chiếu cố đường muội, nhỏ nhất đệ đệ không ai quản. Nàng đến trường liền mang theo đệ đệ cùng đi trường học. Nàng đi học, đệ đệ cũng đi theo tại trên lớp học nghe. Đệ đệ cũng rất nghe lời, tại trên lớp học cũng không khóc. Buổi chiều sau khi tan học, một mình nàng lên núi cắt chư thảo, sau đó lại về nhà nấu cơm. Ban đêm, nãi nãi không ở trong nhà ở, nàng mang theo hai cái đệ đệ, ba người ở tại trong một gian phòng. Chỉ là hiện tại hắn bọn đệ đệ đều ra ngoài đã giảm bớt đi. Ban đêm trong nhà chỉ có nàng cùng đường muội ở cùng nhau. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần nhìn xem cây khổ theo ngũ, đau lòng hỏi: "Ban đêm ngươi cùng ngươi đường muội, ngươi có sợ hay không?" "Nhà chúng ta có cậu, ta không sợ, về sau ta cũng sẽ không sợ hãi." Cây khổ theo ngũ lắc đầu, nhếch miệng nở nụ cười. Cái này nghe dị thường kiên quyết trả lời, để cho Quân Vong Trần cái mũi chua chua, nhịn không được rơi lệ. Đây là một cái tại nghèo khó trong núi lớn, người mang bất hạnh lại như cũ duy trì hồn nhiên, nghèo khó trong vẫn như cũ khát vọng học tập hài tử. Ở cái địa phương này, sinh hoạt cực kỳ gian khổ, không có điện thoại di động tín hiệu, không có sinh hoạt nơi phát ra, chỉ có thể lấy khoai tây, rau xanh, mì sợi mà sống. Cây khổ theo ngũ trường học là một gian bỏ hoang gạch mộc phòng, dựng thẳng lên một mặt quốc kỳ, miễn cưỡng có thể chứa đựng hơn 30 người. Muốn đi học, liền phải đi bộ hơn một cái giờ. Sơn đạo hiểm trở, vào mùa mưa càng là vũng bùn bất thường. Ngay cả ngựa, dê chờ gia súc đều chợt có rơi xuống sơn nhai ngã chết tình huống phát sinh. Dù là như thế, trường học vẫn là cung không đủ cầu. Cây khổ theo ngũ trong thôn này còn có một nửa hài tử vẫn thuộc về thất học trạng thái. Quân Vong Trần trong lòng rất cảm giác khó chịu. Làm chúng ta những này 3/4 người tại thơ cùng phương xa thời điểm, cây khổ theo ngũ những cái kia 1/4 người còn tại cầu thả, nào có cái gì tuế nguyệt yên tĩnh tốt, chỉ là tại có người vì ngươi phụ trọng tiến lên. Tiểu ca ca, ta còn có thể gặp lại ba ba mụ mụ sao? Cây khổ theo ngũ nhìn xem Quân Vong Trần, lần thứ 3 đặt câu hỏi. Năng lượng, lần này, Quân Vong Trần làm ra trả lời. Cây khổ theo ngũ trong hốc mắt tuôn ra nước mắt. Người gạt người, ba ba mụ mụ đều đã chết. Bọn hắn đều đã chết. Cây khổ theo ngũ, ba mẹ ngươi không có chết. Nếu như đem ngươi ba ba mụ mụ ra đời một khắc này định nghĩa là có được toàn bộ thời gian. Ba mẹ ngươi xác thực chết rồi. Quân Vong Trần lắc đầu, chân thành nói. Nhưng nếu như đem ngươi ba ba mụ mụ chết đi một khắc này định nghĩa là ba mẹ ngươi có được chính mình toàn bộ thời gian. Như vậy, ba mẹ ngươi vẫn luôn chưa từng mất đi thời gian, mà là tại thu hoạch thời gian. Nói cách khác, bọn hắn một mực đang thời gian trường hà trong bồi bạn ngươi. Chỉ là đổi một phương thức tiếp tục tại bên cạnh ngươi bảo hộ lấy ngươi. Cây khổ theo ngũ xoa xoa nước mắt, ngẩng đầu nhìn Quân Vong Trần. Thật, có thật không? Thật. Ba ba mụ mụ một mực đang bên cạnh ngươi chưa bao giờ đi xa. Bọn hắn hy vọng ngươi tốt nhất học tập, nỗ lực sống sót. Quân Vong Trần nặng nề gật đầu, duỗi ra ngón út, đáp ứng tiểu ca ca. Không nên buông tha, được không? Ừ, ta đáp ứng tiểu ca ca. Cây khổ theo ngũ sáng như tuyết trong ánh mắt tản mát ra một vòng sắc thái. Duỗi ra ngón út, cùng Quân Vong Trần lôi kéo câu. Tiểu ca ca, ta đi về đi, ba ba mụ mụ đang ở nhà trong chờ ta đây. Tốt, Quân Vong Trần sờ lên cây khổ theo ngũ đầu, đưa mắt nhìn thân ảnh của nàng chậm chậm tiêu tán tại trên cầu Nại Hà Tầng. Cây khổ theo ngũ cười trở về, nhưng là Quân Vong Trần tâm tính lại như cũ nặng nề. Khó khăn là đáng giá sao? Không, khó khăn chính là khó khăn. Khó khăn sẽ không mang đến thành công. Khó khăn căn bản không đáng giá theo đuổi. Nhân gian khổ còn sống là bởi vì khó khăn vô pháp né tránh. Cây khổ theo ngũ chỉ là một cái đại biểu. Ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái cực khổ người bị hại. Dối trá rồi rào người chủ nghĩa. Đem dối trá rồi rào treo ở bên miệng. Cầm rồi rào run run dày dày tại một ít khổ sở khó người hy sinh trên tạo dựng lên. Bọn họ rồi rào đúng vậy đối khó khăn người bạo lực. Người vẻn vẹn còn sống thì sẽ không tự giác thương tổn người khác. Miễn là còn sống, liền sẽ gánh vác khó khăn. Tại một cái bị dục vọng vây quanh thế giới. Một tòa tòa nhà bởi dục vọng xây thành skyscraper. Đến tột cùng là thoát đi gông cùm xiềng xích. Vẫn là hãm sâu trong đó. Quân Vong Trần bất thình lình có một tia phảng phất cùng mê mang. Nhưng chợt, lại bị kiên định thay thế. Tất nhiên cái thế giới này bị dục vọng chỗ nguyền rủa. Vậy ta liền đến giải khai cái này nguyền rủa. Ta nguyện vọng ở thế giới chỗ tối tăm cầm một ngọn đèn. Không chỉ có chỉ là chiếu sáng người khác, cũng là vì nhìn thấy chính mình. Tiểu ca ca, ta còn có thể gặp lại ba ba mụ mụ sao? Cây khổ theo ngũ âm thanh, trong thoáng chốc lại lần nữa vu Quân Vong Trần vang lên bên tai. Quân Vong Trần nhìn về phương xa, lộ ra một cái kiên định nụ cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.